Mộ Thiếu độc sủng một mình tôi. Chương 130, anh có quyền lợi dụng hàm hình sao? Góc truyện audio.com. Chấm, anh cầm nó trong tay. Ánh mắt thâm thúy, câu nói lúc nãy đầy ý giễu cợt. Hoặc có lẽ chỉ là do anh cố ý mà thôi. Hàm hình thấy tay cô trống không? Đồ đã chạy sang tay của anh. Không muốn bị cuốn vào nữa cho nên lùi lại. Hai người đàn ông đứng đối diện nhau. Về mặt chiều cao thì không ai hơn ai cả. Chấm, đương nhiên, về mặt khí thế cũng sàn sàn như nhau luôn. Nhưng mà vì đây là nhà họ Mộ. Mộ Dịch Kỳ lộ ra vẻ mặt không chút sợ hãi gì. Hơi nhướng mày lên, cao hơn người còn lại một bậc. Cảnh Nguyên Trạch lắc đầu. Lập tức nhìn sang Hàm Hinh. Rồi mở miệng nói. Cũng không tính là rộng rãi. Chỉ mới có 45.000 tỷ đồng mà thôi. Còn chưa bằng 1/10 tài sản của tôi nữa. Huống chi đây là tôi cho con của em ấy. Anh ta cố ý nhấn mạnh câu cuối cùng. Cập nhật sớm nhất tại. Mộ Dịch Kỳ nắm chặt lấy tờ giấy. Mắt đã tối đen xuống. Áp lực dày đặc như mực. Không cách nào dãy dụa được. Dám động đến vảy ngược. Sẽ không thể dàn xếp được nữa. Anh lấy thân phận gì tặng đồ cho con của tôi? Đột nhiên, phần tài liệu trị giá 45.000 tỷ bị Mộ Dịch Kỳ xé tan thành giấy vụn. Hàm Hình hoảng sợ kêu lên. Ra lệnh cho anh lập tức ngừng tay. Cho dù không lấy cũng phải trả về cho Cảnh Nguyên Trạch mà. Vì sao lại xé chứ? Anh điên à? Đó là 45.000 tỷ. Em không tính nhận. Nhưng mà vẫn phải trả lại cho anh ta mà. Hàm Hinh định cúi người nhặt. Nhưng mà Mộ Dịch Kỳ lại giữ chặt cô lại. Lạnh lùng nhìn cô. Em cảm thấy anh không có nổi 45.000 tỷ sao? Anh trả 90.000 tỷ. Trả cho anh ta cả vốn lẫn lời. Giọng nói cố chấp của anh giống như mệnh lệnh của một nhà vua. Để lộ ra vẻ cường thế không cho phép ai xen vào. Chỉ cần anh tức giận đến mức cùng cực sẽ biến thành thế này. Hàm Hinh cạn lời. Có tiền thì giỏi lắm mà. Trả ngay cho anh ta ngay từ đầu không phải được rồi sao? Vì sao còn phải trả đến tận 9.000 tỷ chứ? Mộ Dịch Kỳ, anh nhiều tiền quá không biết xài sao cho hết đúng không? Cô thích tiền, thích chết đi được. Chuyện này cô sẽ không nói dối. Ai ăn ngũ cốc lớn lên đều sẽ như vậy. Nhưng mà càng thích tiền do tự mình kiếm được hơn. Chứ cho không cô tiền. Cô xài cũng không thoải mái. Đối với lời nói của cô. Mộ Dịch Kỳ chỉ lạnh nhạt nhìn cô nói. Đúng đó. Anh có nhiều tiền quá không có chỗ để tiêu xài. Anh. Lời này nghe tức ghê á. Tim Hàm Hinh vẫn còn đang đập thình thịch. Chỉ trong vài giây. Mộ Dịch Kỳ đã lấy ra một tờ chi phiếu. Tiêu sái viết tên mình xuống. Không cần cảm ơn. Anh lời to rồi. Anh nói với Cảnh Nguyên Trạch. Nghĩ kỹ lại. Dùng 45.000 tỷ thu hoạch được 90.000 tỷ. Lời to thật. Cảnh Nguyên Trạch nhìn thấy con số trên tờ chi phiếu. Lại nhìn đống tài liệu mình đưa cho Hàm Hinh bị xé nát. Sắc mặt vô cùng âm trầm. Anh cầm lấy tờ chi phiếu từ trong tay của Mộ Dịch Kỳ. Vò nát ngay lập tức, đôi mắt hẹp dài nheo lại đầy vẻ sắc bén. Sau đó là tiếng xé rách. Hàm Hinh điên rồi. 45.000 tỷ cộng thêm 90.000 tỷ. Tổng cộng là 135.000 tỷ. Hai người này bị điên hết rồi à, đủ rồi. Cô hô to, ngăn cản hành động tiếp theo của hai người. Ngăn cản lại tất cả những lời định nói và chưa kịp nói lại. Đồ vật trên tay đều đã bị cướp mất. Cô nắm chặt tay lại. 135.000 tỷ cứ thế thành ra à, cầm đi mua đồ ăn sẽ bị no chết. Cầm đi mua đồ mặc sẽ bị đè chết. Cầm đi ăn nhậu chơi bời cũng có thể ăn chơi thoải mái mấy năm đó. Vậy mà lại bị hủy trong nháy mắt. Điên hết rồi à. Hàm Hinh chỉ vào hai người mắng. Cô không cao bằng bọn họ. Bọn họ đều cúi đầu. Nhìn dáng vẻ sắp bị tức chết của cô. Không nói tiếng nào. Cô thở phì phò. May mà bụng cô vẫn chưa lớn. Hàm Hinh chống nạnh. Nghiêng người về phía sau. hít thở hơi khó khăn. Đột nhiên cô nói, con của tôi nuôi, tiền của các anh cuối cùng vẫn là của các anh. Cảnh Nguyên Trạch, tôi sẽ không nhận lấy bất cứ đồng nào của anh cả. Mộ Dịch Kỳ, con là của cả hai chúng ta. Anh có nghĩa vụ nuôi dưỡng. Nhưng mà nếu như anh cho nó nhiều tiền như thế, làm nó thành kẻ phá của, em xem sau này anh dạy dỗ nó nên người kiểu gì. Hai người bị mắng té tát, mắng đến không ngóc đầu lên được. Hàm Hình cảm thấy cô rất mệt, mắng chửi một lúc rồi thì càng mệt mỏi hơn nữa. Lên lầu đi, Mộ Dịch Kỳ ra lệnh cho cô. Lập tức, ánh mắt kia, nếu như cô dám chậm thêm một giây thì anh chắc chắn sẽ làm ra một việc gì đó mà cô không ngờ được. Hàm Hình đang mong như thế. Cô nhìn hai tên này cãi nhau mà mệt mỏi nhức đầu. Mặc kệ là Lộ Thần Tường hay là Cảnh Nguyên Trạch, cô đều cảm thấy rất đáng sợ. Đặc biệt là khi người họ đang đối đầu là Mộ Dịch Kỳ. Hai người không được đánh nhau. Quân tử động khẩu không động thủ. Nói xong thì cô lập tức đi lên. Vốn cô cũng không muốn ở đây. Ước gì được rời khỏi đây sớm một chút. Hàm Hình đi cũng không thể dập tắt được ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng Cảnh Nguyên Trạch. Mà lại càng trực tiếp khiêu khích trắng trợn Mộ Dịch Kỳ. Anh cười nhếch mép, vô cùng đắc ý, xem ra giữa hai người cũng không giống như tôi đã tưởng tượng. Hàm Hình vẫn rất khách sáo với anh. Anh cố ý nói những lời này đó, cũng chẳng vì cái gì, chỉ vì muốn Mộ Dịch Kỳ khó chịu. Người khó chịu thì làm chuyện gì cũng cảm thấy khó chịu. Mộ Dịch Kỳ mím chặt môi, trong mắt hiện lên vẻ tức giận, lửa giận hừng hực, anh nhắm chặt mắt lại. Một lúc lâu sau khi mở mắt ra đã trở nên hờ hững. Người đàn ông điển trai vô cùng khí thế, không chút sợ hãi, so với lúc nãy lại càng có thêm vài phần sắc bén khoe khoang. Đôi môi mỏng khẽ khép mở. Cảnh Nguyên Trạch, anh là 45.000 tỷ. Anh có biết khi Lộ Thần Tường tìm tôi đã ra giá bao nhiêu không? Nghe được ba chữ Lộ Thần Tường, vẻ mặt Cảnh Nguyên Trạch cũng thay đổi. Nhưng mà Mộ Dịch Kỳ cũng không nói ra con số chính xác. Chỉ tức cười mỉa mai nói thầm. Không ngờ người phụ nữ của tôi lại lợi hại như thế. Có thể nhẹ nhàng kiếm được mớ tài sản có thể sánh ngang với tôi. Có tài nguyên tốt như thế này, nếu như không lợi dụng cho tốt, không phải là một thằng ngốc sao? Mộ Dịch Kỳ, anh có quyền lợi dụng Hàm Hình sao? Nếu anh dám làm gì với cô ấy, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Cảnh Nguyên Trạch sốt ruột khẩn trương nói. Ánh mắt Mộ Dịch Kỳ lạnh lùng nhìn sang, miệng nở nụ cười khinh thường. Có thể thế nào chứ? Tôi muốn làm gì còn chưa đến lượt anh cản. Cảnh Nguyên Trạch không cam lòng yếu thế. Đáp trả, chỉ cần nhìn tình hình lúc nãy là biết trong lòng cô ấy không có anh. Tôi không biết vì sao cô ấy lại kết hôn cùng anh. Sinh con cho anh, Mộ Dịch Kỳ, tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có lẽ cô ấy có nỗi khổ tâm riêng. Cô ấy luôn như thế. Vì muốn giúp đỡ người khác mà hy sinh bản thân, mặc kệ bản thân chịu thương tổn bao nhiêu cũng không sao cả. Lúc trước là do tôi đã phụ cô ấy, nhưng mà bây giờ, tôi sẽ tự sáng tạo cơ hội. Tôi sẽ làm cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Trong lòng cô ấy, địa vị của anh không thể nào so được với tôi. Anh tự tin mà cuồng vọng nói một hơi dài. Ánh mắt lại vui vẻ không chút sợ hãi. Bởi vì trên người anh, vĩnh viễn đều sẽ có một danh hiệu là bạn trai cũ của Hàm Hình. Nói xong rồi, Mộ Dịch Kỳ lạnh lùng nói. Ánh mắt rét lạnh đến mức có thể đông chết người. Cảnh Nguyên Trạch cười. Không uổng phí 45.000 tỷ của anh mà. Bàn tay đang nắm chặt lại càng nắm chặt hơn nữa. Nắm đấm, khớp xương kêu lên răng rắc cách trương.